Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, phủi sạch quan hệ. Chấp pháp đội chức trách là bảo trì pháp trị, đả kích phạm tội, làm sao có thể cùng Thanh Thạch Bang loại này ác thế lực cấu kết cùng một chỗ. Tô Nghĩa có chút không nghĩ ra, lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Đến tột cùng chấp pháp đội có phải hay không Thanh Thạch Bang thế lực sau lưng? Chờ một lát liền có thể thấy thật hiểu. Nếu như là thật, hắn đổ muốn cùng Phùng Trấn Nam đòi hỏi một cái thuyết pháp. Yên tâm đi lão bá. Bất luận là ai cho Thanh Thạch Bang chỗ dựa, ta đều sẽ đem bọn hắn tận gốc diệt trừ. Tô Nghị ánh mắt kiên định, dùng sắc bén khẩu khí nói ra. Thật có thể. Còng lưng lão giả bán tín bán nghi. Sau mười mấy phút, giữa sân vào mấy tên nam tử. Người cầm đầu là một tên khí vũ hiên ngang nam khinh nam tử. Phổ vừa tiến vào, thì cất giọng hô, cái kia thứ không biết chết sống, kẻ dám động ta. Ngô Ứng Hùng từ dưới đất bò dậy, đi vào nam tử trẻ tuổi bên người, cung kính nói, Thạch thiếu, cũng là tiểu tử này. Dứt lời, hắn chỉ một ngón tay Tô Nghĩa, nam tử trẻ tuổi thuận thế quét qua, khi thấy rõ là Tô Nghĩa thời điểm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thất thanh nói, Tô Nghĩa, tại sao là ngươi, Thạch huyên, chúng ta lại gặp mặt. Tô Nghĩa ngoạn vị cười một tiếng, Tô thiếu, Thạch huyên khóe miệng khẽ run rẩy, trong đôi mắt tràn ngập lên một tầng hoảng sợ, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Lần trước tại Nam Ngoại Thành, hắn bị Tô Nghĩa hung hăng giáo huấn một trận, mới đầu thời điểm, hắn vẫn là không phục lắm, nhưng về sau theo Thạch Khắc Hoa trong miệng biết được Tô Nghĩa bối cảnh về sau. Kém chút không có hoảng sợ chết rồi. Liền Hạo Nguyệt Thành Hàn gia cùng Vệ gia loại này đỉnh cấp đại gia tộc, tại Tô Nghĩa trước mặt đều muốn thấp hèn mặt quỳ gối. Bọn họ Thạch gia nhằm nhò gì? Mà lại, từ lần trước về sau, Thạch Khắc Hoa đối với hắn phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Nếu là còn dám trêu chọc Tô Nghĩa, chắc chắn hắn khu trục xuất gia tộc. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn cũng ổn định không ít. Cũng rất ít đi ra ngoài, cũng là sợ hãi gặp phải Tô Nghĩa, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Vậy mà tại Bắc Ngoại Thành đụng phải Tô Nghĩa, quả thực cũng là khóc không ra nước mắt. Mắt thấy Thạch Huyên tại Tô Nghĩa trước mặt sợ không còn hình dáng. Ngô Ứng Hùng bọn người mộng bức, Thạch Huyên thế nhưng là Thạch gia con cháu đích tôn, thân phận cao quý, lại nhân vật này đều sợ hãi Tô Nghĩa. Cái kia Tô Nghĩa đến cùng lai lịch gì? Ta nghe nói Thanh Thạch Bang sau lưng có người làm chỗ dựa. Hẳn là các ngươi Thạch gia a? Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, rất tùy ý nói ra. Không phải, Thanh Thạch Bang cùng chúng ta Thạch gia không có một chút quan hệ. Thạch Huyên nghĩa chính ngôn từ, quả quyết phủ nhận. Quả thật, Thanh Thạch Bang cũng là gia tộc bọn họ phụ thuộc thế lực. Nhưng hắn làm sao lại thừa nhận? Đắc tội Tô Nghĩa hậu quả đáng sợ bao nhiêu? Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tô Nghĩa một khi nổi giận, Nguyên Thành đều muốn dốc hết ra lắc một cái. Vì tự vệ, hắn chỉ có thể phủ nhận cùng Thanh Thạch Bang quan hệ. Thạch thiếu, chấm ngoặc kép, Ngô Ứng Hùng bọn người trợn tròn mắt. Bọn họ rõ ràng cũng là Thạch gia thế lực. Thạch Huyên vì cái gì liếc không còn một mảnh? Hắn đến cùng là ai? Còng lưng lão giả nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể đem Thạch Huyên hoảng sợ thành cái dạng này. Tô Nghĩa thân phận tuyệt đối không tầm thường. Thế nhưng là tại Nguyên Thành, cái nào người trẻ tuổi sẽ có được loại này năng lượng? Ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa khẽ cười một tiếng. Sau đó mà nói rằng, ta không nghe lầm, lúc ngươi tới luôn miệng nói Thanh Thạch Bang là người của ngươi. Hắn đương nhiên sẽ không tin. Tưởng Thạch Huyên. Thạch Huyên mắt thấy tình thế không ổn, muốn phủ nhận cùng Thanh Thạch Bang quan hệ. Nào có đơn giản như vậy. Ba. Một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh đột nhiên vang lên. Đã thấy Thạch Huyên giơ tay cho mình một bạt tai, mà lại ra tay cũng không nhẹ. Nửa gương mặt đều sưng phồng lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.